Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 944, khác một cái chính mình. Im tất cả, hải vương tất cả đều bắt nguồn từ với viên tinh cầu này. Đây là bọn hắn mạnh mẽ căn nguyên, nhưng cũng là bọn họ ai cũng chuyển có điều đi chí mạng lỗ thủng. Làm sơn tổ triệt để tránh thoát ràng buộc một sát na kia. Im rõ ràng, chính mình trúng kế, tuyệt hậu kế, vì khống chế thế giới này. Hắn không tiếc chế tạo ra trái ác quỷ, tổn hại căn cơ. Một khi bị sơn tổ phá hỏng viên tinh cầu này, giỏ trúc múc nước công dã tràng không nói, thậm chí còn sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tên gọi tát, thiệt thòi chết. Không, nhanh dừng tay cho ta. Tình cảnh đó tự nhiên không phải im muốn nhìn đến. Gỡ xuống giòn đầu sau, hắn phẫn nộ đưa tới một đoàn bạch quang. Thuấn di đi tới hoa trong lúc đó trước cửa lớn. Là trước đây hoa trong lúc đó trước cửa lớn. Giờ khắc này theo sơn tổ thức tỉnh, thánh địa hoa trong lúc đó vị trí đã bị sơn tổ to lớn con ngươi chiếm cứ. Sơn tổ nhìn qua như là một con chắp vá lung tung tổ hợp lên cua hoàng đế. Có cùng thân thể đem so sánh dài bụng đủ, vỏ ngoài mọc đầy vô số nhô ra u xương gai nhọn. Gai nhọn đỉnh lập lòe ánh huỳnh quang, nhưng thân thể của nó nhưng hiện ra một loại bẹp hình, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến mâm, đĩa, dẹt mũ một loại đồ vật. Nó quanh thân hiện màu đen, sắc ngoài thô ráp không phản xạ bất kỳ một tia sáng, nhưng những kia lấp lóe ánh huỳnh quang như là tô điểm ở trong tinh không ngôi sao. Nếu không có hình thể quá mức khổng lồ, toàn thể bên ngoài phi thường mê người. Có điều giờ khắc này nó chính đang việc làm liền cùng tướng mạo không có một tia gần gũi. Đồng, to lớn bụng đủ dẫm dưới, đem red light cái kia cứng rắn ngọn núi dẫm sụp. Chú ý tới trước mắt xuất hiện sinh vật, nó dừng lại 2 giây, sau đó sánh vai phong còn muốn khổng lồ cái kìm quét ngang mà tới. Nó nhận ra trước mắt đồ vật là cái gì, như muốn xé nát, toàn bộ hải dương đều tức thì xuất hiện một mảnh hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán hình quạt. Sóng lớn, so với núi cao hơn nữa cái kìm chỉ dựa vào mang theo khí lưu, liền đủ để hủy diệt tất cả. Tình cảnh này thân ở trong đó chỉ có kinh hoàng, nhưng đứng ở trôi nổi ở trong vũ trụ Maxim lên, một đám người trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ, đồng thời còn có hậu sợ, nhìn những kia cứng rắn đất đỏ bị sơn tổ dẫm đạp. Mỗi một bước hạ xuống đều sẽ nhấc lên to lớn biển động. Núi lửa bạo phát hồng quang rọi sáng bầu trời, chính là một hồi hoàn toàn thế giới tận thế. Nếu như không phải John sớm có dự kiến trước mệnh lệnh bí mật kiến tạo Maxim, bọn họ đám này tọa lạc ở Red Line hai bên người bình thường căn bản không sống sót được. Mười mấy giá Maxim, không chỉ có trang đi rồi lấy thánh địa làm trung tâm hai bên trái phải mấy trăm ngàn kế bách. Tính cùng binh sĩ, thậm chí còn có đầy đủ trống không đến gửi vật tư. Tư, Smoker trung tướng. Bên kia lại có Maxim tới. Lúc này, một tên binh lính bước động bùn rùn hai chân, đi lên trước báo cáo. Là Fujitora Iso xuất lĩnh Maxim. Không cần phải để ý đến. Smoker liếc mắt nhìn liền không lại quá hỏi. Trứng gà không thể thả ở một cái trong lồng tre. Trước đây ngoại trừ hắn quản lý G11 chi bộ, Thế Kỷ Thành cũng khua chuông gõ mõ kiến tạo không ít Maxim. Thêm vào trải rộng thế giới hải quân các, mỗi cái chi bộ tàu bay đủ để đem toàn thế giới 1/5 nhân khẩu đưa ra tị nạn. Rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Im cũng sẽ không quản phàm nhân chết sống. Mục đích của hắn chỉ có thế giới này. Một khi John thất bại, những người này chính là thế giới này hy vọng cuối cùng cùng mồi lửa. Cái kế hoạch này rất điên cuồng cũng rất tàn khốc, nhưng cùng im thắng lợi kết cục so với, chí ít còn có một số người có thể sống sót. Trung tướng, sư phụ hắn, thua, đúng không? Kobe trong tay nắm một đoàn tro tàn. Đó là John sinh mệnh thẻ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nâng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vẫn cứ có sinh mệnh thẻ mảnh vụn biến mất ở lòng bàn tay. Kobe trước sau không thể tin tưởng. Chính mình mạnh mẽ như vậy, sư phụ. Được khen là lôi thần quái vật. Thật sự thất bại. Không, vẫn không có. Liếc nhìn bên cạnh vô cùng ngạc nhiên đầu chọc Zero. Smoker cười lạnh nói. Đừng quên, im chắc chắn sẽ không cho phép Sơn Tổ tùy ý hủy diệt rơi thế giới này. Tất cả những thứ này đều ở hắn tính toán bên trong. Đây là một cái tứ phương đấu sức quá trình. Kobe, nhìn ra Kobe trên mặt mờ mịt. Aokiji ngồi ở trên ghế giải thích. Hải vương đại biểu thần linh nắm giữ một loại nào đó áp chế Sơn Tổ sức mạnh. Nhưng tự thân đã phân liệt thành hai bộ phân. Im cường đại nhất, có điều nhưng có Sơn Tổ đối thủ này. Sơn Tổ nhìn qua không hề bắt mắt chút nào. Trên thực tế nắm giữ thay đổi chiến cuộc thực lực mà sư phụ ngươi muốn làm. Bắt đầu từ này một hồi tứ phương đấu sức bên trong. Tìm tới một cái điểm thăng bằng. Đến giành thắng lợi, bao quát chúng ta hiện tại rút đi. Cũng chỉ là vì giảm nhẹ một chút tổn thất. Hắn vì là thay đổi thế giới này mưu tính nhiều như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Nhưng, Kobe mở ra tay, nhìn trong lòng bàn tay cho tàn. Nhưng sư phụ hắn đã chết rồi a. Người chết như đèn tắt, coi như Sơn Tổ cùng im đánh lưỡng bại câu thương hay hoặc là đồng quy vu tận. Akainu nguyên soái bên kia thành công giải quyết đi hải vương uy hiếp. Mấu chốt nhất một hoàn đã biến mất. John trả giá nhiều như vậy, nỗ lực đổi lấy như thế kết quả. Kobe rất muốn hỏi Aokiji, các ngươi tâm là sắt làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý sao? Bỗng nhiên, một viên nắm đấm đập tới, đem Kobe đập bay đến trên vách tường. Vẻ mặt mọi người ngưng lại, nhận rõ ràng người tới là ai sau, dồn dập làm như không thấy. Chỉ có Smoker nhíu nhíu mày, nói rằng, cẩn thận một chút Jeffer lão sư, bình dân nhóm cùng chúng ta chỉ cách hai tầng phòng hộ tường. Bọn họ nếu như ở trong này động thủ, hủy đi Maxim dễ như ăn cháo. Không ngươi sự tình, Jeffer nổi giận đùng đùng hận đi tới. Smoker sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó ở Tashiji cười trộm bên trong. Lúng túng sờ sờ mũi, ao ao ao, Kobe từ trên vách tường bò lên, nhìn phía trước lão nhân, đây là John ý nguyện của chính mình, không nên coi thường hắn giác ngộ a. Kobe, ta, một già một trẻ đều trừng mắt hai mắt đỏ bừng đối diện. Một lát sau, Kobe nắm chặt nắm đấm, đem sàn nhà chảo cọt kẹt vang vọng, ta rõ ràng, Jeffer tiên sinh. Hơn nữa à, các người đúng hay không không nhớ rõ, John lại không phải không chết qua. Aokiji miễn cưỡng kéo xuống chùm mắt, hai tay ôm sau gáy nằm xong. Tùng tùng tùng, lúc này, cửa lớn bị vang lên. Anh một thân nhung trang đi vào phòng chỉ huy, lớn tiếng báo cáo. Kizaru đại tướng truyền đến tin tức, hắn đã tìm tới John, nhường chúng ta chạy đi Đông Hải trên không hội hợp. Nhìn sửng sốt Kobe, Jeffer một đôi mắt hổ bên trong mang theo nước mắt cùng ý cười. Ngồi xổm người xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính như Smoker cái kia thối tiểu quỷ nói tới như thế. Tất cả những thứ này đều ở sư phụ ngươi tính toán bên trong. Mặc kệ là trực tiếp thắng lợi vẫn là xuất hiện nguy cơ. Tất cả đều ở John tính toán bên trong. Hắn vì là ngày đó mưu tính quá lâu, làm sao có khả năng cho phép xảy ra bất trắc, cho tới đầu bị nhổ, được kêu là nguy hiểm, không gọi bất ngờ, hắc ám thế giới, một mảnh hư vô. John mở bừng mắt ra, quanh người sáng lên một tầng nhàn nhạt bạch quang ánh sáng. Chỉ, sương mù, nhưng hắn có thể hơi hơi thấy rõ 1 mét có hơn cảnh tượng. trái cây năng lực biến mất rồi, thể thuật năng lực cũng biến mất rồi. Tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là xác định tự thân sức chiến đấu. Nhưng được đáp án nhường John cau mày. Hắn giờ phút này dường như trở lại xuyên qua trước. Cái kia yếu đuối trạng thái. Lần trước ở Dressrosa bị nổ chết. Ta có thể không đi tới nơi như thế này. Chậm rãi đứng lên đến. John liếc nhìn trên người chẳng biết lúc nào mặc tây phục cùng áo choàng. Tả hữu chung quanh. Nơi này là chỗ nào? Người ý thức nơi sâu xa nhất. Cũng là thế giới của ta. Bỗng nhiên, một trận quen thuộc cổ họng âm vang lên. Trong bóng tối truyền đến lanh lảnh bước chân âm thanh. Một cái cùng John hình thể cách biệt không có mấy bóng người chậm rãi bước tới gần. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn hắn, John từ quen thuộc túi áo lấy ra xì gà. Sau đó dừng một chút. Người thế giới, cái kia có thể cho mượn hộp quẹt sao? Đương nhiên có thể. John quanh người hiện ra đại biểu quang minh xương trắng, mà trên người đối phương thì lại quấn quanh đại biểu hắc ám khói đen. Dứt tiếng, một đám lửa đầu xe to nhỏ liệt diễm từ sâu trong bóng tối vọt tới. Thẳng tắp đánh về John. Hoành, liệt diễm nổ tung, một bóng người ngã bay ra ngoài. John một tay chống đỡ thân thể, ở không biết là mặt đất vẫn là món đồ gì lên dùng sức đẩy một cái. Nhảy lên rơi xuống đất, hô, thật dài phun ra một cái xương khói. John đứng dậy đập diệt trên y phục đốm lửa nhỏ. Sao Hòa, nhíu nhíu mày, nóng như thế tình, nội dung vở kịch tốt máu chó. A, còn có thể có càng máu chó sự tình phát sinh. Người tới lãnh khốc cười, hắn nắm giữ cùng John đồng dạng mặt, tương tự trang phục, tương tự ánh mắt, bài trừ rơi thân thể tứ chi lượn lờ khói đen, thình lình chính là một cái khác John. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.